Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 531, đến phương Đông Hawaii. Công ty cất bước thuận lợi, để Tô Thần tâm tình rất tốt. Lầu 1 trong phòng luyện công, Tô Thần một lần lại một lần tu luyện nội kình công. Cùng Hàn gia kết oán sự tình, để hắn đối thực lực tăng lên càng thêm bức thiết. Cứ việc La Sơn nói Hàn gia rất không có khả năng thật có tông sư cấp cao thủ, cũng sẽ không bốc lên lớn sơ suất tự mình đến ra tay với hắn, thậm chí tổn thương người đứng bên cạnh hắn. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vô luận như thế nào, bảo đảm nhất hay là muốn dựa vào chính mình nắm đấm. Bất quá, nội kình công độ thuần thục đến đại sư cấp về sau, tăng lên đối lập chậm một chút, khoảng cách tông sư cấp trăm vạn điểm còn kém rất nhiều. Vì thế, hắn liên hệ Hồng Công Đặng gia, còn có Hạnh Lâm Đường Chu Diệu Xuân lão gia tử, ủy thác bọn hắn hỗ trợ làm một chút chân quý dược liệu, ý đồ tăng tốc tiến độ. Nhưng mà cái này hiếm thấy thiên tài địa bảo, tại bây giờ thời đại này quá mức thưa thớt, đều là cung không đủ cầu. Những ngày này trôi qua, hắn cũng một mực không thể nhận được trả lời, một mực tiếp tục đến giữa trưa. Tô Thần trên thân quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, thể lực gần như tiêu hao hầu như không còn. Cái này mới kết thúc tu luyện, bổ sung đại lượng trình độ về sau, Tô Thần cầm lấy đặt tại một bên yên lặng điện thoại, mở ra sau khi phát hiện có hai cái điện thoại chưa nhận. Một cái là mã số xa lạ, có lẽ là chào hàng cái gì. Một cái khác thì đúng lúc là Chu Diệu Xuân đánh tới. Tô Thần suy nghĩ có thể là dược liệu sự tình, liền không kịp chờ đợi cho Chu Diệu Xuân trở về đi qua. Chu lão, là dược liệu sự tình có tin tức. Điện thoại kết nối về sau, Tô Thần lập tức vội vàng hỏi thăm. Tiểu Tô, là như vậy, ta có cái Nam Hải tỉnh bên kia lão hữu, hắn là cái dược liệu thương nhân, nói cho ta qua mấy ngày bên kia có một chàng liên quan tới những này chân quý dược liệu đấu giá. Hồi, Chu Diệu Xuân cười trả lời. Thật sao? Tô Thần có chút kích động, vừa vặn ta cũng dự định đi qua nhìn một chút, đến lúc đó cùng một chỗ đi. Thật tốt, vậy liền làm phiền ngài. Sau đó, hai người thương lượng cụ thể chạm mặt thời gian cùng tiến về Nam Hải tỉnh phương thức. Tô Thần cái này mới cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi, mỉm cười chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nếu mà có thể nhiều đến một chút đối với võ giả hữu ích chân quý dược liệu, vậy hắn tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều. Đi ra phòng luyện công, đi vào phòng khách, chỉ thấy muội muội tựa ở trên ghế salon, cầm một chi bút chì, trên đùi đặt cứng rắn giấy cứng đệm lên giấy viết bản thảo. Vò đầu bứt tai tô tô vẽ vẽ, trên mặt đất còn có không ít bị nàng tùy ý vứt giấy viết bản thảo. Tô Thần buồn cười lắc đầu, nhà đầu này còn giống như thật tập trung vào. Cái này chuyên chú độ so với lúc trước nàng vừa mới bắt đầu luyện dương cầm thời điểm đều muốn tới mãnh liệt, cũng không có quấy rầy nàng. Tô Thần rón rén lên lầu vọt lên cái nước lạnh tắm, thay đổi nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, sau đó xuống lầu đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nam Hải tỉnh, Lộc Thành, chính vào trong kỳ nghỉ hè. Tòa này có phương Đông Hawaii, chi thành quốc tế thành phố du lịch, có không ít đến từ các nơi trên thế giới du khách. Tô Thần mang theo một bộ kính râm, cùng Chu Diệu Xuân cùng nhau từ bên trong phi trường đi ra. Lão Chu, một đạo có đặc biệt tiếng địa phương khẩu âm tiếng La truyền đến. Hai người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên mang theo cái mũ, mặc sơ mi hoa xứng quần bãi biển lão giả vẻ mặt tươi cười đứng tại chiêu kia tay. Lão Lư, Chu Diệu Xuân mặt già bên trên lộ ra tiếu ý, mang theo Tô Thần bước nhanh tới. Đầu tiên là cùng lão nhân ôm nhiệt tình một cái, sau đó mới cười giới thiệu hai người. Đây chính là ta đề cập với ngươi cái kia tiểu thần y. Tô thần, Lư lão, ngài tốt. Tô thần tháo kính dâm xuống, nụ cười cởi mở chủ động đưa tay phải ra. Trên đường tới, Chu Diệu Xuân đã giới thiệu đơn giản giới thiệu hắn vị lão bằng hữu này. Họ Lư, danh Bình An, trước kia cùng Chu Diệu Xuân cùng nhau bốn phía cầu học bái sư. Chỉ tại trở thành từng người y, phát dương trung y chi thuật, làm sao thiên phú so với Chu Diệu Xuân kém rất nhiều. Về sau liền đến Nam Hải tỉnh đổi nghề làm một tên dược liệu thương nhân. Tại Nam Hải tỉnh đã ở hơn 10 năm. Ai, chào ngươi, rất đẹp trai tiểu ca. Có năm đó ta phong phạm. Ha ha, Lư Bình Anh vẻ mặt tươi cười. Một bên cùng Tô Thần nắm tay, một bên ánh mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ ý vị đánh giá hắn. Ở trong điện thoại, lão hữu của hắn Chu Diệu Xuân thế nhưng là đối người trẻ tuổi này tôn sùng đầy đủ. Thậm chí tại y thuật bên trên cảm thấy không bằng. Cái này khiến đối lão hữu y thuật khá hiểu hắn, rất là kinh ngạc tại hiếu kỳ. Hiện tại tận mắt nhìn đến, nếu như không phải đối Chu Diệu Xuân tín nhiệm không thể nghi ngờ, hắn là khẳng định không tin như thế một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Tại rất cần thời gian đến nghiên cứu cùng tinh thông trung y lên, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Tô thần nhịn không được có chút buồn cười. Chu Diệu Xuân vị lão bằng hữu này còn giống như thật thú vị bộ dáng. Hai người lên Lư Bình An ra một cỗ Honda Fit. Rất nhanh, xuyên thấu qua cửa sổ xe liền có thể lờ mờ nhìn thấy xa xa bãi cát biển cả. Còn có cái nào tới đây nghỉ phép du khách? Đầu giá hội ngày mai mới bắt đầu. Trước mang các người đi nếm thử nơi này đặc sắc thức ăn ngon. Sau đó bốn phía dạo chơi một cái. Như thế nào? Lư Bình An từ sau xem kính mắt nhìn Tô Thần. Cười hỏi, vậy liền làm phiền ngài. Tô Thần tự nhiên không có ý kiến gì. Nói chuyện gì phiền phức không phiền phức. Lão Chu thế nhưng là nói, ngươi là anh em kết nghĩa của hắn. Vậy liền đồng dạng là ta lão Lô bằng hữu. Ta vô lễ, giống như hắn gọi ngươi tiếng tiểu Tô. Thế nào? Lư Bình ngăn cười ha hả nói, đương nhiên có thể. Tô Thần vội vàng cười gật đầu. Ha ha, tiểu Tô ngươi lần đầu tiên tới Lộc Thành. Lần đầu tiên tới, vậy nhưng phải hảo hảo chơi mấy ngày. Thành thị này không nói những cái khác, người trẻ tuổi du ngoạn vui đùa tuyệt đối là chỗ tốt nhất. Hiện tại chính là kỳ nghỉ, đâu đâu cũng có các nơi trên thế giới mỹ nữ. Đại dương mã chân châu đen cái gì đều có. A hát, Lư Bình ăn lão ngoan đồng dạng nháy mắt ra hiệu. Cười hắc hắc nói, lấy tiểu Tô ngươi tướng mạo này khí chất, đều không cần đi bắt chuyện, hướng cái kia trên bờ cát một chạm, tự nhiên là có mỹ nữ đưa tới cửa. Tô thần sờ lên cái mũi, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Được rồi, lão Lư, ngươi cho rằng người tiểu Tô giống như ngươi à? Ngươi đã có bạn gái, đừng tại đây mù mân mê. Chu Diệu Xuân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe được cái này tức giận liếc lão hữu một cái. Ta làm sao lại mù mân mê rồi? Có bạn gái thì sao? Người trẻ tuổi nha, ở bên ngoài chơi đùa cũng không có gì, chỉ cần tâm lý nắm chắc liền được. Lư Bình An vừa cười vừa nói. Tô thần không phản bác được. Tiểu Tô, ngươi đừng nghe ra hỏa này, già mà không kính. Chu Diệu Xuân vội vàng quay đầu nói với Tô thần. Tô thần gượng cười nhẹ gật đầu. Còn là như thế chết đứng đắn, thật không có thú. Lư Bình An nhỏ giọng thầm thì, nói đùa ở giữa. Lư Bình An mang theo hai người tới khoảng cách bờ biển không xa một nhà hàng. Điểm rất nhiều Nam Hải bên này đặc sắc thức ăn ngon, tỉ như văn xương gà, quả dừa cơm, đông sơn dê các loại, còn có rất nhiều hải sản, nhìn xem liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Tô thần ăn như gió cuốn, đồng thời trong lòng âm thầm bình điểm một phen, hương vị dù so ra kém hắn làm đồ ăn. nhưng cũng có khác một hương vị. Có cơ hội có thể tự mình thử làm một chút. Thông qua siêu phàm vị giác kỹ năng này, hắn có thể tinh chuẩn đánh giá ra dùng cái nào vật liệu cùng gia vị. Kém chỉ là trình tự cùng hỏa hầu những vấn đề này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.